Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304. Ta là người điên, lúc này giờ khắc này, toàn bộ Hell Kitchen cảng dường như rơi vào chiến trường chân chính như thế. Tuy rằng, chiếm cứ ưu thế vẻn vẹn là một cái dáng dấp nhìn qua hơn 20 tuổi có chút điên điên nha đầu. Nhưng, toàn bộ cảng lối ra, dinh hỏa lực bao trùm nơi, trực tiếp ép tới 37 khu cảnh sát không nhấc nổi đầu lên. Người điên, Thảo, nữ nhân này từ nơi nào tới được? Lúc nào Hell Kitchen đến rồi như thế số một người? Nucci gia tộc, Ma Nucci, Hell Kitchen một cái phạm tội gia tộc nữ tộc trưởng, điên điên khùng khùng. Một cái khống chế New York phần lớn phi pháp hoạt động phi pháp tổ chức. Danh tiếng vẻn vẹn ở Kingpin bên dưới. Thậm chí, liền ngay cả 37 khu trạm cảnh sát thị trường có người nói đều ở nàng khống chế ở trong. Nucci di tộc nữ giới là Hell Kitchen, thậm chí toàn bộ liên bang phạm tội giới công nhận không thể chọc tồn tại. Thậm chí, có người nói liền ngay cả FBI cục tòa đều là Nucci gia tộc khách quý. Ha ha ha, oanh oanh oanh, tới tham gia này một hồi cuồng hoan đi. Ầm ầm ầm, Dinh sắc mặt có chút đỉnh cao, nương theo một cái gangster ngã xuống. Dinh quả thực chính là mở ra vô song thu gặt hình thức. Hầu như là dùng tàn ảnh hình thái qua lại ở cảng trong miệng. Một cái lại một cái đem Kingpin bọn tiểu đệ đánh thành thịt vụn. Bắn thành thịt nát, Hell Kitchen càng phát sinh kịch liệt bắn nhau tin tức hầu như là ngay đầu tiên dọc theo Hell Kitchen hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. New York trạm cảnh sát, FBI, Liên bang Cục An ninh, SHIELD Baker, chính ở Central Park bên trong. Chuẩn bị chỉ huy khiến người ta đem này một chiếc đến từ Valorant vũ trụ Noxus một người phi thuyền. Vận chuyển lúc trở về, theo Hell Kitchen cảng một tiếng nổ tung, trực tiếp hấp dẫn lấy Barbara mọi người ánh mắt. Đang lúc này, thời khắc có một cái vệ tinh ở trên cao ở New York thành bầu trời. Dùng cho quản chế toàn bộ New York Đại Hòa Bình trung tâm chỉ huy tác chiến đặc công xem đến Hell Kitchen cảng cái kia dường như cuồng hoan như thế tình cảnh vội vàng đem điện thoại đánh cho Barbara. Barbara nghe đối diện đặc công báo cáo, cúp điện thoại sau khi nhìn về phía Daisy, Hell Kitchen cảng phát sinh quy mô lớn phi pháp tổ chức bắn giết nhau hành động. Daisy hiểu ý, xoay người hướng về cách đó không xa ô tô đi đến. Không lâu lắm, Barbara mọi người đi tới xe cộ bên cạnh, Daisy đem máy vi tính lấy ra đặt ở ô tô trước che lên. Mấy lần gõ sau khi, trực tiếp liên tiếp đến New York bầu trời SHIELD vệ tinh. Một giây sau, Hell Kitchen càng thê thảm cảnh tượng trong nháy mắt xuất hiện ở trong hình. Chỉ là, tiếng súng dừng lại. Chế tạo ra tất cả những thứ này kẻ cầm đầu cũng đã chạy mất dép. Vào mắt nhìn thấy, thây chất đầy đồng, hơn 60 tên 37 khu người trốn ở tràn đầy lỗ đạn xe cộ mặt sau run lẩy bẩy. Nhưng, đến cùng thi thể không có một cái là trên người mặc chấp pháp phục. Daisy đột nhiên sáng mắt lên, xúc thả cảng một cái nào đó nhà kho vách tường, chỉ vào mặt trên vẽ xấu. Quan chỉ huy, ngươi xem, Barbara, Natasha, xin chào ba người nhìn lại. Cảng một cái nào đó nhà kho trên vách tường. Một cái lẻ lưỡi dường như đang đùa giỡn rất là quy giống như tiểu cô nương hoặc phong rất là ngốc. Manh, không nghi ngờ chút nào. Đây là Dinh vẽ xấu. Barbara hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn xin chào. Khi chiếm được người sau xác nhận sau khi... lại một lần nữa nhớ tới ngày hôm qua lời thề son sắt người nào đó. Lấy điện thoại di động ra trực tiếp gọi điện thoại quá khứ. Nếu như Barbara nhớ không lầm lời nói, ngày hôm qua, Baker tựa hồ nói, Valoran bên kia tựa hồ xin nhờ Baker phải đem cái này chạy đến bên này. Điên nha đầu chóc nã quy án. Ngươi đừng muốn đưa cái này hỗn loạn để cho ta một người. Barbara nghe điện thoại bên kia truyền đến tiếng nhắc nhở, trong lòng nghĩ như vậy. 10 giây đồng hồ sau, Barbara buông điện thoại xuống. Không tiếp, Barbara ngẩng đầu hướng về 820 nhà trọ bên kia nhìn lại. Ánh mắt xuyên phá tầng mây rơi vào trống rỗng trên sân thượng. Người đâu? Baker ở đâu? Hắn đang đuổi Dinh, thẳng thắn mà nói. Baker là quyết định chủ ý thanh thản ổn định nghỉ ngơi cái 3 ngày. Sau đó không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ đi Wakanda. Nhưng, Baker nếu như không nỡ động, hắn trải rộng Manhattan toàn thành mắt kiểm soát liền muốn bị một cái nào đó không biết trời cao. Đất rộng điên nha đầu cho phá không còn một mống. Dám chiêu xong có năng lực phát động đại chiến thế giới lần thứ 3 Kingpin. Này mới không coi là, hiện tại lại tới một đường chừng chừng phá Baker mắt kiểm soát. Baker rốt cuộc biết tại sao Valoran bên kia đem Dinh liệt vào Most Wanted nguyên nhân. Sau 10 phút, Baker rơi vào Manhattan dưới nội thành Eastern Hà bên cạnh, ngẩng đầu, hướng về liên thông Manhattan cùng Brooklyn Williamsburg cầu trên nhìn lại. Ở 10 giây đồng hồ trước, cầu kia trên mắt kiểm soát cũng bị người đánh nổ. Có thể như thế tinh chuẩn nhìn thấu Baker mắt kiểm soát đồng thời đánh nổ người ngoại trừ Dinh còn. Có thể là ai? Dù sao Baker những này mắt kiểm soát vẫn tưởng an vô sự nhiều năm như vậy đây. Đang lúc này, điện thoại vang lên, chuyển được, này, bắt được chưa? Ngoặc kép, không có, Baker trực tiếp tiến vào đột kích hư không trạng thái. Sau đó một cước bước ra, trực tiếp bay lên không ở Williamsburg bên trên cây cầu, ánh mắt hướng về Brooklyn phương hướng nhìn lại. Sau đó ngẩng đầu lên, vệ tinh có phát hiện sao? Chính ở Central Park cùng Natasha phân công việc tốt, Barbara nói rằng, chúng ta vẫn ở quản chế cảng đặc công cũng không phát hiện người này là làm sao từ cảng rời đi. Thật giống tiếng súng dừng lại, sau đó người liền biến mất không còn tăm hơi. Barbara nói rằng, ngươi hiện tại ở đâu? Baker nói rằng, Williamsburg cầu. Barbara che lại trán nói rằng, ta nhớ rằng, Hero Mountain cùng Kingpin nhận thức. Baker một bên hướng về Brooklyn vị trí bay đi vừa nói, xem như là nửa cái bằng hữu đi. Làm sao? Phía ta bên này nhận được tin tức, cái này Dinh đem Kingpin giá trị 3 triệu kho quân dụng đều cho dọn sạch. Ta lo lắng Kingpin sẽ nổi điên. Hơn nữa này không phải hàng hóa giá trị bao nhiêu. Đây là có liên quan với mặt mũi vấn đề. Kingpin nhưng là New York, thậm chí toàn bộ thế giới phạm tội giới đầu rồng đại lão. Nói cách khác, Kingpin đã làm đại ca rất nhiều mặt. Bây giờ có người như thế lõa lồ ở Kingpin xào huyệt Hell Kitchen bên trong mạnh mẽ đập. Kingpin một cái bạt tay mạnh. Kingpin không phát rồ tỷ lệ hầu như bằng không. Cái gì? New York chấp pháp cục tại sao bất động Kingpin? À, người muốn là đầu tư một cái chính khách trở thành quốc hội nghị viên. Đại khái cần đầu tư 50 vạn đến 1 triệu dáng vẻ. Tuy rằng như vậy đầu tư, 10 lần khả năng có 9 lần gặp đổ xuống sông xuống biển. Nhưng nếu như ngươi thành công một lần, như vậy, cái này quốc hội nghị viên ngươi ít nhất có thể lợi dụng 3 đến 5 năm. Kingpin đầu tư 3 cái. Hơn nữa, từ khi tiến vào thiên niên kỷ, Kingpin cũng đã có tẩy trắng chính mình dấu hiệu. Vì lẽ đó, bị vướng bởi chính trị cùng xã hội ổn định song trọng nguyên nhân. New York càng thêm nguyên nhân nhìn thấy tự mình rửa White Queen Kingpin. Lời nói không êm tai. Nếu như Kingpin không có tẩy trắng dự định, như vậy, Hell Kitchen bên trong chỉ có thể có một cái bang phái. Hell Kitchen là nhà công ty, như vậy, chủ tịch chính là Kingpin. Hơn nữa cái công ty này nhất định vẫn là vốn riêng loại kia. Có điều coi như là Kingpin bây giờ có tẩy trắng chính mình dấu hiệu. Nhưng kingpin trên tay bây giờ bản thân quản lý phạm tội sức mạnh coi như là FBI đều sẽ đang hành động trước cân nhắc một chút chính mình. Bây giờ Hell's Kitchen vụ nổ lớn sự kiện vừa ra, Barbara rất lo lắng, phẫn nộ kingpin sẽ trực tiếp để thủ hạ của hắn đem toàn bộ New York khiến cho hỏng bét. S-H-I-E-L-D tuy rằng không sợ, nhưng những người này từ Hell's Kitchen tuôn ra, toàn bộ thành phố New York phổ thông diện đều sẽ loạn lên. Đến thời điểm hắn xã hội đen não động mở ra cho rằng kingpin là ở trên diễn cầu làm mất đi tiết mục, sau đó trực tiếp ra tay. Đến thời điểm cái kia New York nhưng là náo nhiệt hơn nhiều. Baker ở Brooklyn một cái nào đó cái hẻm nhỏ xa sút dưới, nghĩ đến một hồi nói rằng ta gặp gọi điện thoại cho kingpin. Barbara thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ, ngươi ở đâu, tìm ngươi. Cần giúp một tay không? Ngoặc kép, không cần. Baker nói xong, nhấn rơi mất điện thoại. Ở trong hẻm nhỏ trước sau nhìn chung quanh một chút. Sau khi ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở một cái bị bỏ vào góc tường hoa hòe hoa sói nữ thức áo thun. Mặt trên, Baker cảm thụ nữ thức áo thun phía dưới bao trùm một cái nào đó đồ vật. Khóe miệng hơi cong lên. Nở nụ cười một tiếng, sau đó, tay phải hơi động, trực tiếp đem góc tường nhét vào thế giới trong gương bên trong. Ở bên trong làm nổ tước hỏa người tay dây, sau khi lại đem thế giới trong gương hủy bỏ, trên tay cầm lấy tựa hồ, còn mang theo một loại nào đó mùi vị áo thun. Một giây sau, cứng cỏi hiệu quả tự động phát động, có độc. Baker trực tiếp đưa tay trên áo thun tạo thành mảnh vỡ. Có chút không biết làm cái gì cảm giác. Chẳng trách Piltover bắt được Dinh bên này nhiều năm, còn có thể bị Dinh liên tiếp trêu chọc. Còn có, này Dinh là mặc vào, đâm qua, rocket sao? Lập tức tại sao lại xuyến đến bên kia đi tới? Baker lông mày nhíu lại. Cảm giác cách nơi này 5 cái quảng trường ở ngoài lại một lần nữa bị đánh nổ mắt kiểm soát. Có chút cảm thấy khó chịu. Lần này, Dinh đánh nổ chính là một viên ngụy trang thành ống khói mắt tím. Ở mắt tím nổ tung một khắc đó, Baker cũng nhìn thấy Dinh toàn cảnh. Thậm chí, còn nhìn thấy Dinh ở mắt tím đánh nổ một khắc đó hướng về hắn le lưỡi làm mặt quỷ dáng dấp. Đồng thời, Baker cũng chú ý tới Dinh trên chân cái kia một đôi cắm ở một đôi cánh nhỏ giày thể thao. Lại là một cái liên minh vật phẩm sao? Phụ gia mau lẹ giày. Vẫn là phụ gia quê hương vệ sĩ bò cạp. Baker hơi suy nghĩ, trực tiếp mở ra chính mình mắt kiểm soát. Hắn ở Brooklyn đặt mắt kiểm soát là toàn bộ New York thành đệ nhị nhiều. Baker tìm một hồi, ở đây sao đuổi theo Dinh? Phòng trừng sẽ trực tiếp biến thành Dinh thả hắn diều, trực tiếp đi phía trước chờ nàng, đuổi theo phía sau cái mông chạy khẳng định là không được. Vậy thì ôm cây đợi thỏ, liền ngươi, Baker ánh mắt hình ảnh ngắt quãng tại vị với Brooklyn Barclay trung tâm một cái mắt kiểm soát. Bay thẳng đến bên kia di động mà đi, Barclay trung tâm là cái kia viên bị bắn nổ mắt tím 5 cây bên trong gần nhất một viên mắt kiểm. Xuất sắc, hắn chuẩn bị đánh cược một hồi. Đồng thời, Baker tại quá khứ trên đường cho kingpin đi tới một cú điện thoại. Thịnh nộ kingpin chính đang chính mình trong trang viên trưởng buộc một tên phụ trách cảng nhà kho. Thủ hạ, nếu không là kingpin kiêng kỵ chính mình ngoan ngoãn tiểu hài tử tại đây, sợ là đã sớm đưa tay, một cái tay trực tiếp đưa cái này thủ hạ đầu cho tạo thành nước ép dưa hấu. Kingpin hít sâu một hơi, là ai, gò má đỏ chót thủ hạ há miệng. Không biết, trên mặt đều là bắp thịt kingpin mặt không hề cảm xúc nhìn này tên thủ hạ. Một mặt âm trầm, giết ta nhiều người như vậy, đoạt vũ khí của ta nhà kho, ngươi nói ngươi không biết. Cái tên này nên là quấy vẫn là băm. Thủ hạ vẻ mặt cũng có chút oan ức. Lão đại, chính là một cái không biết từ đâu tới đây mụ điên. Kingpin ha ha cười lạnh nói. cái chuyện cười này ngươi đã nói quá một lần. Này không buồn cười, thủ hạ nói rằng, thật sự, lão đại, 37 khu những người. Liền ở tên này thủ hạ chuẩn bị đem 37 khu trạm cảnh sát đồng sự cũng cho lôi ra đến thế hắn làm. Chứng thời điểm, kinh pin trong lòng tư nhân điện thoại vang lên. Này tên thủ hạ dường như bị người nắm cái cổ vịt được như thế đúng lúc dừng chính mình âm thanh. Lần trước, kinh pin thê tử Vanessa gọi điện thoại lại đây để kinh pin về nhà ăn cơm. Lúc ấy có cái thủ hạ một điểm nhãn lực đều không có. Trực tiếp bị kinh pin một cước cho đá vào xi măng trong vách tường đi tới. Kinh pin liếc mắt nhìn điện báo. Sau đó liếc mắt nhìn tên này các thủ hạ. Thủ hạ hiểu ý, xoay người chính là hướng về bên ngoài đi nhanh mà đi. Kinh pin tiếp cú điện thoại. Này, là ta, biết, sao lại thế? Bởi vì ngươi là duy nhất một cái đánh một cú điện thoại đổi. Một cái điện thoại di động. Ha, Baker cười cợt nói rằng, biết thân phận chân thật của ta. Kinh pin ngồi xuống, đem bên cạnh giật 1/3 xì gà một lần nữa cầm lấy. Ta càng là ngươi nổ. Không phải, đó là có chuyện gì mời ta hỗ trợ sao? Xem như là, cái gì? Đừng vội phát hỏa, muốn tin tưởng chấp pháp cục. A, kinh pin tràn đầy bắp thịt mặt mũi lộ ra một tia không nói rõ ngữ mỉm cười. Nói câu nói này, ngươi tin sao? Baker nói rằng, ta tin, lý do, bởi vì ta cũng đang bắt nàng. Hơn nữa, S.H.I.E.L. The New York quan chỉ huy là ai? Ta không cần nói rồi đi. Được, đợi ta hướng về Vanessa để hỏi tốt. Ta hiểu rồi. Baker cúp điện thoại. Nam nhân trong lúc đó, càng là đàn ông thực sự trong lúc đó đối thoại từ trước đến giờ đều là như thế đơn giản. Rất giản dị. Này cùng Baker ở huyết kiếm lời một bút sau khi đầu tư Kingpin Hell Kitchen công ty xây cất không? Có nữa đồng tiền quan hệ. Tương tự, cũng cùng Baker từng ở một lần trong tiệc rượu trợ giúp Vanessa giải vây không có bất kỳ quan hệ gì. Vẫn là câu nói kia. Rất nhiều lúc, chỉ cần không ai chọc tới Baker điều kiện tiên quyết. Baker vẫn là tuân theo nhiều bằng hữu hơn đường cái này nguyên tắc. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, đạo lý rất đơn giản. Ngươi giết ta, ta giết cả nhà ngươi. Tương tự cũng là đạo lý rất đơn giản. Cúp điện thoại, Baker híp híp hai con mắt, nhìn kỹ đường cái đối diện đột nhiên chồng chất một hồi không gian. Xèo một tiếng, trực tiếp xuất hiện ở đường cái đối diện. Cùng đồng thời, thế giới trong gương phép thuật trong nháy mắt mà động. Khởi động thế giới trong gương trực tiếp dường như làn sóng như thế. Dài 3 mét, rộng 20 mét dáng dấp trực tiếp hướng về trước mặt gào thét mà đi. Ta xem là ngươi chạy nhanh, vẫn là pháp thuật của ta nhanh. Ầm ầm ầm, gay gâu, ăn mặc từ Hex trong phòng thí nghiệm đạt được tiên tiến áo tàng hình. Ăn mặc Hex mau lẹ dày. Buộc kiểu tóc đuôi ngựa dinh quay đầu liếc mắt nhìn dường như làn sóng như thế hướng về nàng bao. Chùm tới ảnh trong gương sóng lớn. Kinh ngạc một tiếng, một giây sau, tiếp chiêu. Dinh trực tiếp trệ không? Trên bả vai xương cá đầu máy bắn trực tiếp nổ ra một viên tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp. Một viên mọc ra đầu sói dáng dấp tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp trực tiếp gào thét hướng về Baker. Oanh kích mà đi, tiếng gió rít gào, tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp béo ị, tròn vo, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.